Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, huynh muội. Cao Khiên tựa như một thanh kiếm, thần sắc lạnh lẽo, bất cẩu ngôn tiếu, Tích Thúy đang chờ hắn tiếp được lời nói. Cao Khiên lại không hề lên tiếng, hắn chỉ hô nàng một câu, đứng ở nàng bên cạnh, nhếch môi hoàn toàn không có đón thêm nói ý tứ. Cao Khiên xuống ngựa sau, mọi người lại vây quanh một cái đầy đầu ngân phát lão phu nhân. Nói cười cười xuống xe, leo lên thềm đá, đi sơn môn phương hướng đi. Đại lương dân chúng tin Phật, kinh giao không sơn tự, làm tiền triều cổ chùa. Hương khói vẫn thực tràn đầy. Trong sách đề cập tới, vệ đàn sinh theo biểu nhi sơn sau khi trở về, liền bái nhập không sơn tự, mãi cho đến hắn 18 tuổi thời điểm mới xuống núi hoàn tục. Hắn lúc này hẳn là còn đợi tại chùa trong. Tích Thúy rất muốn xem nhìn hắn nay bộ dáng, nhưng lại cảm thấy cổ có chút đau. Hận hắn lại không đến mức, lúc nàng chết từ đầu đến cuối không có cảm giác được một tia thống khổ. Thế giới này với nàng mà nói, càng giống một hồi đại hình toàn tức loại trò chơi. Nàng bởi vì đánh thành bè kết cục mà đi hận trong trò chơi nhân vật, không khỏi quá kỳ quái. Bị một cái 10 tuổi tiểu hài lừa xoay quanh, Tích Thúy chỉ cảm thấy có chút mất mặt. Hắn mềm mại cùng nhu thuận không thể nghi ngờ đều là giả vờ. Nàng cố tình tin hắn, nghĩ lầm thật là chính mình dùng yêu bao dung cảm hóa tiểu chính thái. Đây không phải là ngốc thiếu sao? Có thể là nàng trong lòng suy nghĩ phản ánh đến trên mặt. Sắc mặt có lẽ có chút không tốt lắm. Đi ở nàng bên cạnh Cao Khiên bỗng dưng đã mở miệng. Ngươi còn đang tức giận. Cái gì? Cao Khiên thoạt nhìn muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ Tích Thúy sắc mặt. Nhíu mày, không có gì. Dọc theo đường đi, trừ Cao Khiên cùng đại tẩu Lý Thị chủ động nói với Tích Thúy chút nói. Những người khác xem cũng chưa từng nhìn nhiều nàng một chút. Không sơn tự cung điện treo leo, lâm sơn mà kiến, khí thế rộng lớn, Tích Thúy theo cao gia người thập cấp mà lên, đi hơn nửa đoạn đường mới đi đến sơn môn trước. Cao gia là huân tước quý chi gia, vừa vào sơn môn, đã có tiếp khách tăng ở trước cửa hầu, dẫn bọn họ trực tiếp đi liễu thiện chủ trì sở cư trụ chánh đường. Tránh được bận rộn dòng người, tiến đến tiếp đón tiếp khách tăng diện mạo thanh tú, hành vi cử chỉ lễ độ. Tích Thúy nhìn đến hắn liền muốn đến vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh nay liền tại không sơn tự, chỉ là nàng không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở đâu nhi. Liễu thiện chủ trì ngày gần đây thân thể bệnh, nhưng biết được cao lão phu nhân tới đây, nhưng vẫn là tại bệnh chung đứng dậy. Sớm tại chánh đường trước tẩm đường đợi, gặp mặt, bố trí tòa nhận trà. Tích Thúy riêng lưu ý một chút Liễu Thiện thiền sư. Hắn là vệ đàn sinh sư phụ, nhìn qua niên kỷ đã có hơn 60 tuổi, khuôn mặt hiền lành ninh hòa. Tuy thân tại bệnh chung, nhưng như cũ thực tinh thần. Tại đây tẩm phòng chung ngồi trong chốc lát cũng vẫn có thể tốt. Nhưng đãi lâu, Tích Thúy cũng có chút ngồi không yên. Cao gia người không vội vã đi dâng hương, vẫn tại tẩm đường trong cùng Liễu Thiện thiền sư hàn huyên. Nói chút Tích Thúy nghe không hiểu Phật lý, nàng hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài chuyển, xem có thể hay không tìm đến vệ đàn sinh. Cao Khiên ánh mắt nhạy bén, nhìn thấu lòng của nàng không ở yên. Di Ngọc, bởi vì nhiều năm chưa từng tại cùng một chỗ ở chung, Cao Di Ngọc cùng Cao Khiên líu lo hệ không lạnh không nóng, cũng không giống những huynh đệ khác tỉ muội một dạng thân mật. Nhưng Cao Khiên khá trọng thị chính mình thất lạc tiểu muội nhi, dọc theo đường đi đều đối Tích Thúy có nhiều quan tâm cùng lưu ý, sợ nàng nơi nào không có thói quen. Hắn quan tâm đối Tích Thúy mà nói, nhưng thật ra là một loại phiền toái. Tại Cao Khiên chim ưng dưới tầm mắt, nàng muốn làm gì cũng không quá quan tâm phương tiện. Rốt cuộc, Tích Thúy không nhịn được, Nhị ca, ta có chút nhi khó chịu, muốn đi ngoài phòng hít thở không khí, nhưng là không có thói quen trong chùa hương khói. Cao Khiên nhíu mi, Tích Thúy thuận pha dưới lư. Có một chút, ta cùng ngươi đi thôi. Không cần, đột nhiên nếu như đến quan tâm, khiến cho nàng có chút kinh ngạc. Tích Thúy lắc đầu, tự ta đi chuyển chuyển, lập tức liền có thể trở về. Cao Khiên cứng rắn thần tình trung ẩn ẩn cất giấu một tia lo lắng cùng thân thiết, đổ nhu hòa hắn vô cùng xâm lược tính sát phạt khí chất. Tích Thúy cự tuyệt, Cao Khiên không hề cưỡng cầu. Ân, một tiếng, đi sớm về sớm, Tích Thúy nắm váy, rón ra rón rén nghiêng người ra đại điện. Không sơn tự trong, không chỉ thiện nam tín nữ nhiều, hòa thượng cũng nhiều. Nàng không quá nhất định phải từ chỗ nào tìm khởi, chỉ có thể tùy tay bắt cái mặc man y phục tiểu sa di hỏi một chút tình huống. Các ngươi nơi này có hay không có một tên là vệ đàn sinh? Ngoặc kép chấm chấm. Vệ đàn sinh, tiểu sa di trắng nõn trên mặt lộ ra hoang mang sắc, nữ thí chủ chỉ nhưng là Tịch Không sư thúc. Tịch Không là vệ đàn sinh pháp danh sao? Tích Thúy không quá rõ ràng, qua loa gật gật đầu. Nếu người kia Tịch Không sư thúc tục ra tính danh là vệ đàn sinh, đó chính là ta người muốn tìm. Tiểu sa di lễ phép hướng nàng hành một lễ. Đó chính là, không biết thí chủ tìm Tịch Không sư thúc làm chuyện gì. Hắn vừa hỏi đem Tích Thúy hỏi chủ, nàng hiện tại quả thật không có tìm lý do của hắn. Ta là hắn một vị hồng trần cố nhân. Liền tại Tích Thúy vắt hết óc nghĩ dùng thân phận gì cùng lý do đi tìm vệ đàn sinh thời điểm, bả vai lại bỗng dưng bị người vỗ nhẹ một chút. Tích Thúy quay đầu, Di Ngọc, Cao Khiên đang đầy mặt nghiêm nghị nhìn nàng. Nhị ca, Cao Khiên nhìn thoáng qua tiểu sa di, thu hồi ánh mắt, ta coi ngươi vẫn không trở về, nhường nhị ca lo lắng. Tích Thúy bất đắc dĩ, ta đây liền cùng ngươi cùng nhau trở về. Ân, đối tiểu sa di nói ấy nấy, Tích Thúy theo Cao Khiên trở về đi. Tới chỗ này nhưng là nhàm chán. Hoàn hảo, Cao Khiên lạnh như băng trên mặt lộ ra chút đạm nhạt ý cười. Tục giảng đang muốn bắt đầu diễn. Cổ đại tục giảng, cùng loại với mọi người ngồi cùng một chỗ nghe thuyết thư. Bất quá nói câu chuyện đều cho Phật giáo nghĩa lý có liên quan, là dùng một loại càng thêm thông tục phương thức đến truyền bá giáo lý. Cao gia nữ quyến đối với tục giảng đều rất có hứng thú. Nghe nói Không Sơn tự tại cái khác mấy cái chùa miếu chung, nói được tốt nhất, mỗi lần bắt đầu bài giảng đều là đầu người toàn động, ngồi được tràn đầy. Tích Thúy nghe trong chốc lát, đề ra không đứng dậy bao nhiêu đại hứng thú, còn không bằng nằm ở trên giường xem tiểu thuyết đến thoải mái. Cao Khiên giống như tòa môn thần ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng không tốt dễ dàng có sở động làm, miễn cho vị này quan ái muội muội ca ca lại muốn não bổ ra một ít loạn thất bát tao sự. Phỏng đoán nàng rốt cuộc là cao hứng vẫn là mất hứng. Bên người tổng có một người dùng một loại kỳ quái ánh mắt ngắm nhìn chính mình, dù là Tích Thúy cũng có chút không chịu nổi Cao Khiên thân thiết. Nàng chỉ năng lực dưới tính tình tọa tại tọa vị thượng, xem như làm ra môn du lịch, nhìn một cái cổ đại phong tục dân tình. Tục giảng chấm dứt, Tích Thúy theo Cao Khiên cùng đi nếm Không Sơn tự cơm chay. Không Sơn tự cơm chay đối với nàng mà nói ngược lại là cái ngoài ý muốn chi thích. Biểu nhi sơn thượng cơm canh đều là dựa theo sơn phỉ nhóm khẩu vị đến. Không Sơn tự cơm chay khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái ngon, ăn được Tích Thúy thực thỏa mãn. Cao lão phu nhân tuổi lớn, tinh lực không bằng người trẻ tuổi, ăn cơm trưa xong đi khách đường dừng nghỉ trong chốc lát. Cao Khiên làm nàng thương yêu nhất tôn tử, bồi ở nàng bên cạnh hầu hạ. Tích Thúy rốt cuộc dọn ra có thể bốn phía chuyển chuyển cơ hội. Dù sao cũng là đi đến trong miếu, cho dù Tích Thúy không tin Phật, cũng theo trong tay áo lấy ra mấy cái đồng tiền. Theo đại tẩu Lý thị bán thuốc hương, quyên chút tiền nhan đèn. Trong lòng mặc niệm Bồ Tát phù hộ, có thể làm cho nàng sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày về nhà. Niệm xong, đem hương đi lư hương thượng cắm xuống. Lý thị nhìn ra lòng của nàng không ở yên, cười híp mắt hỏi, còn tại cùng ngươi nhị ca sinh khí đâu? Nhị ca? Tích Thúy kinh ngạc hỏi, ta sinh hắn tức giận cái gì? Lý thị thở dài, ngươi xem ngươi, còn nói ngươi không cùng hắn sinh khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?